Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, thứ 529 chương Công Chúa Tâm Ý 07. Bích Liên vốn là muốn trời mưa, nhượng Phượng Giao ở gần đây trấn thượng nghỉ ngơi một đêm. Thế nhưng Phượng Giao tâm yêu thần y Sơn Trang, tiếp tục gấp rút lên đường, Bích Liên cũng chỉ có thể thôi. Nàng biết chủ tử thật ra là rất nặng tình nghĩa nhân. Thần y Sơn Trang nhân đối chủ tử đô vô cùng tốt. Chủ tử không có khả năng không lo lắng bọn họ. Đại mưa vẫn rơi hơn một canh giờ mới dừng lại đến. Mây đen tan đi, chỉ để lại đầy trời đầy sao. Trên đường không tính lầy lội, đãn cũng không được khá lắm đi. Bởi vậy Phượng Giao Bích Liên tốc độ chậm không ít. Mặc dù Phượng Giao trong lòng còn đang suy nghĩ Ngọc Lưu biết được hậu nên loại nào tâm tình. Bất quá nàng cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa nàng lần này hành vi cũng là có mục đích. Nghĩ đến Vĩnh Ninh công chúa, Phượng Giao trong lòng không tồn tại cảm thấy chán ghét. So với biết Phượng Thanh thích Ngọc Lưu còn muốn cảm thấy chán ghét. Phượng Giao liều mạng gấp rút lên đường. Không có một chút thời gian đi liên hệ sát linh chờ người. Cũng không biết Ly Thành tình huống rốt cuộc như thế nào. Bất quá Phượng Giao cũng không thế nào lo lắng. Có Tô Triệt mấy người ở. Hẳn là cũng không có chuyện gì tình. Hơn nữa, Phượng Gia bây giờ còn không có đại động tác. Đủ nàng đi tranh Trần Châu xử lý thần y Sơn Trang sự tình. Ngựa không dừng vó đuổi ba ngày lộ. Rốt cục tới Trần Châu. Phượng Giao nghĩ nghĩ. Hay là trước đi khách sạn. Thu thập một phen, nghỉ ngơi một đêm hậu, mới mang theo Bích Liên đi thần y Sơn Trang. Phượng Giao như trước làm nam trang trang điểm, thần y Sơn Trang trên dưới đều là quen thuộc nàng lần này trang điểm. Cho nên đang nhìn đến Phượng Giao lúc, đều là sửng sốt, tiểu tiểu thư thế nào đột nhiên về. Phượng Giao nhìn cửa thủ vệ, khẽ nhíu mày hỏi, sao thế, thủ vệ có chút nói lắp, đạo, tiểu tiểu thư, ngài. Ngài tại sao trở về? Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Đạo, thế nào? Ta không thể về. Thủ vệ mặt đỏ dần. Cúi thấp đầu trả lời, không phải. Ta không phải ý thứ này. Phượng Giao trong lòng có định luận. Cũng không sẽ cùng thủ vệ lời vô ích. Trực tiếp mang theo Bích Liên tiến thần y Sơn Trang cổng. Một đường thông suốt, đi tới Nam Cung Lâm trong viện. Phượng Giao phát hiện cùng nhau đi tới. Mặc dù không có người ngăn nàng, thế nhưng trong bóng tối nhân cũng không ít, hơn nữa võ công đô cực cao. Nhất là hiện tại, Nam Cung Lâm sân, vì mới thủ vệ nhiều gấp đôi không ngừng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu như thần y Sơn Trang bị người khống chế, bên trong Sơn Trang bên ngoài thượng thủ vệ cũng không nên còn trước đây những thứ ấy. Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối không giống như là bị khống chế hoặc là phản chiến bộ dáng. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Phượng Giao sắc mặt khẽ biến. Bước nhanh tới Nam Cung Lâm gian phòng. Giữ cửa hai Phượng Giao chưa từng thấy qua nam nhân trung niên. Thấy Phượng Giao, sắc mặt khẽ biến, liếc nhìn nhau, dường như không biết nên làm cái gì bây giờ. Hết chương.